Chương 435, Kiều Diễm đến không thể lại Kiều Diễm. Văn Chương hóp lưng lại như mèo, thở hổn hển hai câu chửi thề, một tay phát run chỉ vào Lưu Húc, nói ra, tốt ngươi một cái nghiêu hành, đây là ngươi nhân tình đúng vậy, hôm nay xem như là bị ta thấy được, ngươi quả nhiên là một tiện nhân. Trước đây cũng là biết rõ ta có lao bà vẫn cùng ta làm cùng một chỗ, ta đi cái kia nát hàng sẽ để lại cho ngươi đi, chúc các ngươi cái này đối với cậu nam nữ chơi được hài lòng. Nói xong, Văn Chương lảo đảo thân thể, cực kỳ nhanh chóng biến mất ở khúc quanh. Người như ngươi cặn bã, dường như không cần phải lưu ở cái này cái trên thế giới. Lưu Húc nhìn Văn Chương bóng lưng liếc mắt, trong con ngươi có dị dạng ánh sáng lóe lên, bất quá rất nhanh thì tiêu thất. Lưu Húc hướng Liêu Địch nhìn lại, chỉ thấy nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt một mảnh bầm tím, rất là khủng bố. Liêu Địch hai tay chống lấy phải đứng lên, nhưng vô lực hai tay căn bản không chống đỡ được thân thể của hắn, như muốn lại muốn ngã xuống. Lưu Húc lập tức đi tới đỡ lấy nàng, nàng ngã vào hai cánh tay hắn gian. Lúc này hắn mới phát giác, Liêu Địch thân dưới mặc quần trắng không biết lúc nào bị xé rách, chỉ mặc hai cây đường nét tê chữ khố hai bên tuyết bạch bờ ngông đầy đủ bại lộ ở dưới ngọn đèn, cực kỳ chói mắt. Nàng bộ dáng này, đơn giản là kiểu diễm đến không thể lại kiểu diễm. Lưu Húc mục trừng khẩu nốc, sững sờ tại chỗ, không khỏi tim đập rộn lên, miệng khô lưỡi cũng khô. Chắc là vừa rồi Liêu Địch lao ra ghế lô, quan môn thời điểm đem mình váy sa mỏng tử cho kẹp lấy, bị Văn Chương mãnh liệt kéo đẩy, ngã sấp xuống phía sau, váy bị xé rách. Vì vậy sủ bạ kỳ làm vinh dự tiết. Nhưng liền đúng như vậy khuất nhục tình huống bên dưới, Liêu Địch vẫn là liều lĩnh đi bắt Văn Chương, có thể tưởng tượng được, nàng là hãm tiến vào. Đột nhiên, Liêu Địch từng thanh Lưu Húc tay đẩy ra, một chân về phía trước khuất chống đỡ, song trưởng dùng sức, chợt từ dưới đất bò dậy, lại là một tiếng y phục tê liệt thanh âm, thì ra Liêu Địch đứng lên thời điểm, giày cao gót lại dẫm ở trước mặt váy dài, khởi thân, trước mặt váy tử thụ lực, lại bị xé rách. Chỉ thấy Liêu Địch trước mặt váy cũng bá bông chốc bị xé xuống, một cái khó khăn lắm bọc lại tiểu thí thí quần chip lộ ở Lưu Húc trước mắt, ở dưới ngọn đèn hiện lên nói thanh tú hoặc quan mang. Trong lúc nhất thời, Lưu Húc quên mất tức giận lúc trước, bị cái này vô hạn sủ bạ kỳ quang nói thanh tú hoặc ở, lỗ mũi một hồi nhiệt huyết muốn phún ra nóng cháy, để hắn có chút tráng váng đầu mắt xài. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn phía Liêu Địch, con gặp nàng diện vô biểu tình, một bộ hồn nhiên không cảm giác dáng vẻ. Xem ra, nàng còn chìm đắm mới vừa rồi đả kích bên trong. Liêu Địch đối với Lưu Húc làm như không thấy. Đột nhiên, một cái xoay người, nàng mở ra cửa bao xương vọt vào, phanh một tiếng, môn rất nặng bị đóng lại. Lưu Húc đứng dậy muốn mở rộng cửa đi vào, nhưng cửa bị khóa trái, đánh cũng không mở ra, gọi cũng cứ gọi là không lẽ, trên mặt đất chỉ còn dư lại hai đoạn váy sa mỏng chết tàn bố. Gõ một lúc lâu, cũng không có trả lời. Bất đắc dĩ, Lưu Húc chỉ có thể ly khai cái kia gian bao xương, hướng Lưu Đảo ghế lô đi trở về đi. Trở lại ghế lô, sau khi ngồi xuống, Lưu Húc trưởng thấu hai cái, không có đề cập mới thấy được chuyện. Lưu Đào tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Mới vừa nói nhiều như vậy, kế tiếp, ta phải giao cho ngươi một công việc. Lưu Đào nhìn chằm chằm Lưu Húc, trong ánh mắt mang theo nóng bỏng, chính là mời giúp một tay cái này bất hạnh nữ nhân. Ngươi nguyện ý không, tại sao là ta lấy thân phận của ngươi tìm một so với ta nam nhân ưu tú, hẳn là rất dễ dàng a, ta nghĩ ta rất khó gánh vác trọng trách này. Lưu Húc vẫn không có muốn minh bạch vấn đề này. Bởi vì ta muốn cái này cái trên thế giới lại không có so với ngươi thích hợp hơn đi làm chuyện này, ngươi biết không, ngươi rất giống một người, giống như ai biết sao, chính là Vincent, cái kia bất hạnh nữ nhân yêu người. Lưu Đào uống một ngụm rượu, để chén rượu xuống đối với Lưu Húc nói rằng, mình và Vincent lớn lên giống cái này trên thế giới có trùng hợp như vậy chuyện sao, thực sự, rất giống. Ở ta phòng làm việc gặp lại ngươi, ta đều còn tưởng rằng Vincent sống lại. Cẩn thận xem đi xem lại, mới phát giác ngươi không phải. Nhưng ngoại trừ khí chất bên trên thoáng có điểm khác biệt, hai người các ngươi quả thực tựa như một cái khuôn mẫu tạo nên. Lưu Đào nói rằng, đó cùng trợ giúp nữ hải tử này, có quan hệ gì sao, hắn ái là Vincent, mà không phải ta, trên thế giới không có tương đồng một mảnh nhỏ diệp tử. Lưu Húc cũng không muốn làm của người nào thế thân. Có quan hệ, bởi vì Dạ Lan bị đả kích phía sau được một loại bệnh, cái loại này bệnh chỉ có nam nhân mới có thể trị liệu. Lưu Đào lại không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi nói. Ngất, trên thế giới còn có chỉ có nam nhân mới có thể trị liệu bệnh á, coi như là lấy Lưu Húc tung hoành nhị thứ nguyên phong phú từng trải, kiến thức rộng hắn lúc này cũng sửng sốt một chút. Biết là bệnh gì sao lãnh cảm, lại xưng SS ức chế. Y gì học bên trên định nghĩa là SS huyễn tưởng cùng đối với tính hoạt động dục niệm duy trì liên tục hoặc lặp đi lặp lại không đủ hoặc hoàn toàn thiếu sót. Đối với Dạ Lan mà nói, nàng mắc lãnh cảm, rất nghiêm trọng. Có thể nói là hoàn toàn thiếu sót. Nàng kháng nam nhân mất đi hứng thú, hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Lưu Đào uống một ngụm rượu, nhuận một cái dưới hầu, tiếp tục nói ra, bắt đầu, Dạ Lan hay là đối với nam nhân cảm thấy chán ghét, sau lại phát triển đến đối với nam nhân không để ý tới không phải đạp, đến hiện tại liền của nàng đài phát thanh hợp tác đều không thể cùng nam nhân cùng nhau chủ trì tiết mục khách quý cũng là chỉ có thể là nữ tính nếu như nhiệm bên ngoài phát triển tiếp, là không phải nàng liền nam nhân thấy cũng không dám thấy đâu nếu như đúng như vậy, nàng e rằng thì sẽ đến bệnh viện tâm thần quá đời trước, đây là ta không muốn nhìn thấy nhất. Ngươi biết không nói đến đây, Lưu Đào gương mặt thống khổ, ngửa đầu đem ly rượu kia phạm. Ở Lưu Húc trước mặt, Lưu Đào vẫn luôn là ưu nhã thong dong, còn không thấy nàng kích động như thế quá. Cho nên nói, chỉ có ngươi mới có thể trị tốt bệnh của nàng. Vì bệnh của nàng, ta cái gì đều nếm thử qua, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Hiện tại ta muốn giới thiệu nam nhân khác cho nàng nhận thức, không phải một chút thời gian, nàng sẽ điên cuồng, căn bản không có biện pháp tiếp thu. Ngươi nên là nàng duy nhất hy vọng. Nếu như ngươi cũng không có pháp trị tốt nàng, như vậy bất hạnh Dạ Lan, e rằng chỉ có thể cả đời bất hạnh. Lưu Đào nói xong trong lòng nặng nề, một bộ lòng như đao cắt bộ dạng. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 09293.